Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đâm tổ ong. Đừng nhìn nhiều người ở đây, nhưng là Tần Hạo Hãn thật đúng là không quan tâm, rèn luyện tấn chi ẩn gân sau, hắn bảo mệnh năng lực đại tăng, chỉ cần không phải bị địch nhân đoàn đoàn bao vây, hắn không có nguy hiểm gì. Duy nhất chính là trong tay cái này bao lớn có chút phiền phức. Vứt bỏ cũng không có khả năng. Tần Hạo Hãn rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đem cái này bao lớn giấu đến một cái bí ẩn địa điểm. Dùng cỏ đóng, cất kỹ bao lớn. Tần Hạo Hãn bắt đầu chuẩn bị. Trước khi tới đây, hắn đã tra xét chung quanh địa hình. Theo ông vò vẽ tổ nơi này đi tới trung ương địa động. Phải đi qua một cái xuyên sơn đường hầm, này lúc trước cổ đại di tích, hiện tại đương nhiên là đã sớm hoang phế, bên trong đường hầm có chút chật hẹp khó đi, vừa vặn dùng để ngắm bắn, cố ý chạy đến cái kia đường hầm cẩn thận tra xét một phen. Tần Hạo Hãn ở đây làm một chút chuẩn bị, sau khi chuẩn bị xong, Tần Hạo Hãn lần nữa về tới ong vò vẽ tổ bên kia. Lúc này người bên kia còn đang không ngừng đối phó ông vỏ vẽ. Từng cái tiểu đội phân công minh xác, ngay ngắn trật tự, Tần Hạo Hãn đầu tiên là lặng lẽ đi vòng đến lập tức tổ ong phía sau đại thủ. Dựa vào đại thủ yểm hộ tiếp cận, đợi đến tới gần đại thụ thời điểm, Tần Hạo Hãn đột nhiên xuất hiện. Hắn đối bên kia hô to, các người có phải hay không quá bá đạo? Không cho ta ở đây thu hoạch tích phân. Còn nhiều người như vậy truy sát ta một cái. Quá mức đi. Bị hất dẫn đám người lần nữa nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Lần này bọn họ không có lỗ mãng theo đuổi kích. Bởi vì biết rất khó đuổi theo kịp. Đừng nhìn mọi người khoảng cách cũng không tính là xa. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn chạy so báo còn tốc độ nhanh. Thật sự là để bọn hắn theo không kịp. Tân Hải nhất trung phó Thiên Cừu đứng dậy, hắn tại bảng điểm số phía trên xếp hạng thứ 5, xem như nơi này đệ nhất cao thủ. Hắn xa xa lấy tay chỉ một cái Tần Hạo Hãn, họ Tần, không muốn phí lời, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là hoang dã khu sao? Đừng tưởng rằng ngươi vẫn là một cái cần lão sư chiếu cố học sinh, nơi này không có người sẽ chiếu cố ngươi. Nơi này tích phân cũng sẽ không phân cho ngươi dù cho một chút. Ngươi vẫn là sớm làm có bao xa cút cho ta bao xa. Tần Hạo Hãn uể oải tựa vào trên cành cây. Thế nhưng là ta thật không muốn rời đi. Mọi người tốt xấu cũng coi như cùng một giới. Các ngươi có phải hay không làm quá tuyệt. Phó Thiên Cừu chắp tay sau lưng. Lặng lẽ tại sau lưng đánh mấy động tác. Phía sau hắn Tân Hải người ngầm hiểu, bắt đầu có người lặng lẽ đi vòng, hướng Tần Hạo Hãn phương hướng phía sau quanh co, không đơn thuần là Tân Hải người, liền Bình Nguyên Ly Hận lúc này cũng đang chỉ huy người lặng lẽ tiềm hành, chuẩn bị chặn đường Tần Hạo Hãn đường đi. Đối với Tần Hạo Hãn trong mắt thấy rõ, nhưng là hắn lại làm bộ không nhìn thấy. Ở đây không ngừng cùng Phó Thiên Cửu cò kè mặc cả. Ly Hận, còn có Nam Phương Tôn Hạo cũng đứng dậy. Mấy người giả bộ như cùng Tần Hạo Hãn bàn điều kiện. Kéo dài thời gian, chờ đến thời gian không sai biệt lắm. Phó Thiên Cửu nhìn thấy đã có rất nhiều người vây quanh Tần Hạo Hãn hậu phương. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Tần Hạo Hãn, đầu óc là một cái tốt. Ta hy vọng ngươi cũng có thể có ý tứ gì, không có ý gì, ngươi không phải cho là ngươi chạy nhanh, mọi người đuổi không kịp ngươi sao? Ta nhìn ngươi hiện tại còn thế nào chạy, đằng sau ngươi nằm vùng phần phật theo ẩn thân địa phương hiện thân. Trọn vẹn mấy trăm người tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem Tần Hạo Hãn bao bọc vây quanh, Ly Hận cùng Tôn Hạo cũng cười ha ha. Chính là xuẩn, đơn giản như vậy liền rơi vào vòng vây của chúng ta. Tần Hạo Hãn, xem ra ngươi nghĩ bất tử cũng không được. Phó Thiên Cừu xoa xoa tay, 1.000 vạn đâu, nhưng là nếu như chúng ta ba người điểm tựa hồ cũng không nhiều lắm. Phải làm sao? Tôn Hạo nhìn thoáng qua Tần Hạo Hãn. Dễ làm, mọi người cùng nhau xông lên trước cho hắn bắt sống. Sau đó bốc thăm quyết định, ai đến ra tay diệt trừ hắn. Mấy người cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức mang người hướng về phía Tần Hạo Hãn tới gần. Nhìn vòng vây càng ngày càng nhỏ, Tần Hạo Hãn khóe miệng lướt qua một tia trào phúng. Các ngươi coi là cái này có thể bắt lấy ta? Kia ngươi cho rằng đâu? Tứ phía đều vây chết rồi, trừ phi ngươi có thể lên trời xuống đất. Xuống đất là không thể nào, nhưng là thượng thiên, ta cảm thấy còn có thể. Sau khi nói xong, Tần Hạo Hãn đột nhiên ôm lấy cây cối, xoạt xoạt xoạt trèo lên trên. Có người muốn đi theo trèo lên trên. Phó Thiên Cửu khoát tay chặn lại, mọi người không nên động. Nơi này là một viên lẻ loi trơ trọi đại thụ, hắn là không cách nào rời đi. Chúng ta ở phía dưới mệt đều vây chết hắn. Huống hồ trên cây có tổ ong vò vẽ, hắn bò không được quá cao. Thế nhưng là hắn rất nhanh phát hiện hắn sai. Tần Hạo Hãn không có chút nào dừng lại, leo cây tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền lên tới khoảng cách tổ ong vò vẽ chỗ gốc cây kia chạc phía trên. Chung quanh ong vò vẽ ong ong bay lên, ngẫu nhiên có ong vò vẽ bay tới. Tần Hạo Hãn dùng kiếm laser một kiếm cắt rơi. Dưới đại thụ Phó Thiên Cửu ngưỡng vọng Tần Hạo Hãn. Ngươi sẽ không là dự định đi chọc tổ ong vò vẽ à? Ngươi cũng không nhìn một chút cái kia tổ ong vò vẽ lớn bao nhiêu. Nếu là có thể đâm xuống tới sớm đã có người thọc. Ngớ ngẩn, Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng. Lúc nói lời này, ngươi đại khái không biết một thân phận khác của ta. Ngươi còn có cái gì thân phận? Tần Hạo Hãn theo trong tay lấy ra một bình dược tề. Ta là một cái chế dược sư. Người phía dưới ngây ra một lúc. Bọn họ không phải Chiêu Dương người, tự nhiên không biết Tần Hạo Hãn thân phận. Mặc dù chế dược sư thân phận rất lợi hại, nhưng là tại này trong khu hoang dã cũng không có cái gì ghê gớm a. Tần Hạo Hãn không để ý tới phản ứng của bọn hắn, đưa trong tay thuốc chậm rãi đổ ra. Đây là một bình cỏ cây khô héo thuốc độc, là hắn vừa mới làm test từ bên ngoài mua. Cũng chỉ có test có thể trực tiếp mua vật phẩm truyền đưa tới. Hắn dán tổ ong vò vẽ chỗ chạc cây gốc rễ ngã xuống. Chạc cây lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Theo chạc cây khô héo, liền dần dần chịu không nổi tổ ong vò vẽ trọng lượng. Muốn bẻ gãy, không tốt, hắn thật muốn đem tổ ong vò vẽ đâm xuống dưới. Tần Hạo Hãn cái tên vương bát đản ngươi. Ngươi không có chơi cũng muốn làm mọi người chúng ta đều không có chơi sao? Thao, ngươi dám hạ đến lão tử chơi chết ngươi. Tần Hạo Hãn mắt lạnh nhìn phía dưới giận mắng đám người. Đem một bình dược tề toàn bộ ngã xuống. Răng rác, khô héo thân cây ngắn. To lớn tổ ong vò vẽ từ trên trời giáng xuống. Người phía dưới thất kinh chạy tứ phía. Cũng không còn cách nào hình thành đối Tần Hạo Hãn vòng vây. Tổ ong vò vẽ ầm vang rơi xuống. Vô số ong vò vẽ nổ doanh. Giống như mây đen đồng dạng che khuất bầu trời. Càn quét hết thảy. Chạy nhanh còn có thể chạy mất. Nhưng là chạy chậm liền tao ương. Bị một đám ong vò vẽ đuổi kịp. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị ngủ đông chết. Hơn nữa Tần Hạo Hãn phát hiện. Phàm là bị ong vò vẽ công kích, cơ bản đều là muốn vây giết hắn. Ở bên trong vòng người, những cái kia không quá ưa thích chiến đấu, không quá nghĩ vây công Tần Hạo Hãn người, đương nhiên sẽ không tới đây tạo thành vòng vây. Tại khoảng cách khá xa, cơ bản đều có thể tránh thoát một kiếp. Đương nhiên vẫn là có rất nhiều người sẽ không bị ong vò vẽ ngủ đông chết. Dù sao nhân số quá nhiều, vẫn là có không ít cao thủ có thể chạy mất. Làm xong đây hết thảy, Tần Hạo Hãn theo trên cây trực tiếp tuột xuống. Thừa dịp đám người hỗn loạn, hắn trực tiếp hướng nơi xa chạy. nơi này đã không thể tiếp tục thu hoạch được tích phân. Có ít người cảm thấy tích phân không sai biệt lắm, trực tiếp lựa chọn đi xa, chuẩn bị trở về lối ra nơi nào thối lui ra khỏi. Mà những cái kia không có bị ong vò vẽ ngủ đông chết, nhưng là có không cam tâm bị Tần Hạo Hãn trêu đùa người. Lựa chọn truy sát Tần Hạo Hãn, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Tần Hạo Hãn lần này chạy trung ương địa khu sơn lĩnh mà đi. Hơn nữa chạy tốc độ tựa hồ cũng không có nhanh như vậy. Những người này lập tức rối rắm, đối Tần Hạo Hãn theo đuổi không bỏ. Trong đó Phó Thiên Cừu, Ly Hận, Tôn Hạo ba người đều không có bị ong vò vẽ ngủ đông chết. Lúc này cũng thành truy kích Tần Hạo Hãn chủ lực. Tại phía sau bọn hắn, còn đi theo hơn 100 người. Những người này đều là chủ trương xử lý Tần Hạo Hãn người. Tần Hạo Hãn một người, mang theo sau lưng hơn 100 người, thẳng đến phương xa sơn lĩnh nơi, đầu kia xuyên sơn đường hầm mà đi, mà rời đi trong đám người, cũng có mấy cái hộ thân phù không có năng lượng hao hết người. Bọn họ mở ra hộ thân phù công năng rời đi cự hoa viên, đồng thời đem tin tức truyền tới bên ngoài, sao sao sao sao sao sao sao sao chỉ huy thuyền nơi nào. Mọi người đều tại mật thiết chú ý thế cục, bởi vì lúc này cự hoa viên nội nhân số giảm mạnh. Đã theo hơn 2.000 người biến thành không đến 2.000. Khẳng định là xảy ra đại sự gì. Đợi đến có người rời đi, đem tin tức truyền lại trở về thời điểm, bọn họ rốt cuộc biết tình huống cụ thể. Cái gì? Người nói Tần Hạo Hãn phá hủy lập tức tổ ong, bị hơn 100 người truy sát. Chiêu Dương Mã hiệu trưởng tự nhiên là nơi này chú ý nhất Tần Hạo Hãn người. Nhất là Tần Hạo Hãn vừa mới biểu hiện xuất sắc như vậy. Hắn nghĩ không chú ý đều làm không được. Thế nhưng là nghe được chuyện này, vẫn là để hắn rất là chấn kinh. Ra tới một cái Tân Hải học sinh gật đầu. Không sai, hiện tại chúng ta Tân Hải Phó Thiên Cừu, Bình Nguyên Ly Hận, còn có Nam Phương Tôn Hạo ba người, mang theo hơn 100 thực lực rất cường nhân, truy sát Tần Hạo Hãn thẳng đến trung ương sơn lĩnh bên kia đi. Đoán chừng không được bao lâu, Tần Hạo Hãn liền sẽ bị xử lý. Hắn căn bản không có hộ thân phù có thể rời đi. Mã hiệu trưởng lập tức sắc mặt tái xanh. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Hạo Hãn là một nhân tài, không thể như vậy vẫn lạc. Ta phải nghĩ một chút biện pháp. Lúc này Nam Phương Phùng hiệu trưởng mở miệng. Lão Mã, ngươi tỉnh lại đi. Chúng ta không thể can thiệp bên trong chuyện, không thể ảnh hưởng kiểm tra công chính. Bên trong hết thảy đều phải học sinh tự mình giải quyết mới được. Chúng ta Nam Phương lần này cũng bị xử lý không ít người. Ngươi nhìn ta nói cái gì sao? Làm sao Tần Hạo Hãn cứ như vậy quý giá đâu? Một bên khác trên bàn, Diệp Thanh Lam cũng mở miệng. Không sai, nếu như chúng ta can thiệp lời nói, kia kiểm tra ý nghĩa ở đâu? Chuyện như vậy là không được cho phép. Tân Hải hiệu trưởng, Bình Nguyên hiệu trưởng lúc này cũng mở miệng phản bác Mã hiệu trưởng. Làm hắn có chút không lời nào để nói, nhưng là Mã hiệu trưởng vẫn là cố gắng tranh thủ. Các vị, chúng ta không can thiệp có thể, nhưng đây là một lần sự kiện lớn đi. Chúng ta có thể không thể mở ra không người phi hành khí quay chụp công năng. Ta muốn tự mình nhìn xem Tần Hạo Hãn tình huống bên kia. Đám người lẫn nhau nhìn một chút. Cuối cùng Đông Hải giáo hủy lãnh đạo đánh nhịp. Có thể, chỉ huy trên thuyền, khoa học kỹ thuật bộ tân tiến nhất 360 độ quay chụp phi hành khí xuất phát. Bay thẳng vào cự hoa viên. Khóa chặt mục tiêu. Khóa chặt xuyên sơn đường hầm. Tất cả phóng viên nhắm ngay màn hình lớn chuẩn bị cùng chụp. Quay chụp cự hoa viên bên trong phát sinh sự kiện lớn, hướng về toàn tỉnh trực tiếp, có thể nói theo kiểm tra bắt đầu đến bây giờ, đây là trọng đại nhất tin tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.